Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 68, cái này kêu là làm bại trận. Năng lực trái ác quỷ giả chỉ cần dùng thủy vây khốn thì tốt rồi. Siki the Golden Lion là như thế suy tính. Phóng lên cao hồ nước hướng phía bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hướng về phía Shiva con mắt khẽ híp một cái. Không thèm để ý chút nào. Hỏa độn đại chân vịt luân ngục Shuriken thuật. Ở một gốc cây giống như thái dương một dạng chakra Shuriken phía dưới. Vô số hồ nước còn không có tới gần Shiva đã bị hoàn toàn bốc hơi lên hầu như không còn. Trong không khí, tràn ngập nhiệt độ hơi nước. Thấy như vậy một màn. May là Siki the Golden Lion cũng không nhịn được kinh hãi. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quả thực năng lực giả. Hắn nhìn không thấu. Không có biện pháp. Siki the Golden Lion hai tay nhấc lên một chút. Bỗng nhiên trong lúc đó. Đại bắt đầu nhỏ nhẹ rung rung. Ngay sau đó. Toàn bộ đảo nhỏ hết thảy bùn đất đều trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đang ở Siki the Golden Lion cực hạn vận dụng phía dưới. Trong nháy mắt hóa thành vô số phong bạo. Sư tử uy địa quyền. Nhô lên đại địa biến thành 100 mét cao lớn tường. Bốn phương tám hướng hướng phía Shiva nghiền ép xuống. Đồng thời biến thành nhiều sư tử hình dạng. Shiva không sợ hãi. Mở ra hai cánh tay. Một cỗ bàng bạc trùng kích từ trong lòng bàn tay thả ra. Shinra Tensei. Vô hình trùng kích khoách tán ra. Trực tiếp đem đối với cùng với chính mình lộ ra răng nanh đầu sư tử toàn bộ đánh rơi. Nhưng là phía sau cuồn cuộn mà đến theo nhau tới bùn đất dường như vô cùng vô tận một dạng. Trong nháy mắt biến thành gió thổi không lọt lao lung. Hướng về phía Shiva hung hăng đậy xuống. Đem Shiva toàn bộ thôn phệ sau đó. Cái kia mấy trăm thước cao bùn đất biến thành to lớn long quyển lấy hình xoắn ốc vặn vẹo. Nhưng mà Siki the Golden Lion biểu tình không có chút nào thả lỏng. Hắn biết, cứ như vậy, căn bản là không có cách cầm Shiva thế nào. Ở phong tỏa ngăn cản Shiva đồng thời, Siki the Golden Lion lặng yên hàng rơi xuống đất, nhấc chân trong lúc đó hung hăng đem song kiếm của chính mình cắm vào đến đại địa chi trung. Sư tử uy hắc sư, rầm rầm rầm tưởng nhầm là đất rung núi chuyển thanh âm. Ngay sau đó, phương viên mấy ngàn thước bên trong hết thảy đại địa dồn dập tụ đến. Lấy tốc độ cực nhanh ở Siki the Golden Lion dưới chân tạo thành một đầu to lớn sư tử. Mà như vậy cái thời điểm, phong bế Shiva bùn đất bỗng nhiên nổ tung. Một cái nha thiên cẩu hắc sắc cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thành thục thể Susanoo biến thành hung mãnh nhất vũ khí. Mà chính là ở Shiva lao ra trong nháy mắt. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Khạc ha ha ha ha ha ha. Đã lâu không có như thế nhiệt huyết sôi trào. Busosoku ngạnh hóa. Trong sát na, lấy Siki the Golden Lion dưới chân hai lưỡi làm trung tâm. Vô số đen nhánh Busosoku Haki khoách tán ra. Trong nháy mắt trải rộng cả cái lớn đại sư chết toàn thân. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva Susanoo bỗng nhiên đánh tới. Hướng về phía bả vai lộ ra răng nanh. Busosoku khí phách vờn quanh dưới răng nanh hung hăng cắn. Thấy như vậy một màn. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Chưa có xem qua chiêu thức a. Đây là vương bài sao? Hơn nữa loại này Busosoku số lượng. Cường độ còn có phạm vi coi như là Sengoku cũng so ra kém a. Răng rắc bị Busosoku vòng quanh hắc sắc sư tử răng nanh trực tiếp đâm xuyên qua. Shiva Susanoo khôi giáp, không đợi Shiva phản ứng. Hắc sắc sư tử phát sinh kinh thiên động địa tiếng gầm. Sau đó chợt hướng đằng sau kéo một phát. Nha thiên cẩu Susanoo cánh tay trực tiếp bị xé kéo xuống. Khạc ha ha ha ha ha ha. Thực sự là cường đại phòng ngự. Lúc đầu liền ngươi bản thể cũng cùng nhau xé nát. Dĩ nhiên mới. Chỉ có. Cắn một cánh tay. Ngươi mới là khiến ta kinh nha. Dĩ nhiên có thể cắn ta Susanoo cánh tay. Ngươi quả nhiên so với Sengoku càng mạnh. Thế nhưng chiến đấu kế tiếp liền không phải sẽ thoải mái như vậy. Shiva hai mắt bỗng nhiên trợn to. Màu tím dragon bên trong phóng xuất ra vô tận tà mị quang hoa. Trong nháy mắt, màu đen chakra rậm rạp chằng chịt phóng lên cao. Trong nháy mắt bao trùm ở cái kia thành thục thể thượng Susanoo bên trên. Sau đó đang ở Siki the Golden Lion cái kia vẻ mặt kinh hãi trong. Một cái 300 thước cao đen nhánh cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ô thiên cẩu khôi giáp bao trùm trên đó. Che khuất bầu trời cánh. Trong nháy mắt triển khai. Chỉ là bên ngoài dương cánh động tác. Cũng đủ để nhấc lên cuồng phong. Lập tức đơn tay nắm chặt Siki the Golden Lion đen nhánh kia sư tử. Cái gì? Siki the Golden Lion hoảng hốt. Cái này che khuất bầu trời vĩ đại thân thể. Để hắn có một loại đối mặt tuyệt đối không cách nào dao động địch nhân ảo giác. Điều đó không có khả năng. Siki the Golden Lion khó có thể tin. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phản ứng. Hắc sư chính là bị Shiva một trưởng vỗ dưới. Sư tử trên người Busosoku khí phách dường như cũng có tan tác vẻ. Shiva sắc mặt băng lãnh. Đều tới mức này, đã không có thu tay có khả năng. Siki the Golden Lion, ngươi có tư cách này. Để ngươi biết một chút về a thực lực của ta. 300 thước cao hoàn toàn thể Susanoo. Shiva huyền phù ở Susanoo đầu hình thoi tinh phiến trong. Giơ tay lên trong lúc đó. Một thanh khổng lồ hắc sắc trường mâu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đừng chết nha, Siki the Golden Lion. Nói như thế nào ngươi cũng là trong truyền thuyết đại hải tặc a. Shiva nhếch miệng cười. Trong nháy mắt hướng phía Siki the Golden Lion cùng dưới chân hắn hắc sư đem cái này trường mâu. Ném mạnh ra, thiên chi quỳnh mâu. Trong chớp nhoáng này, Siki the Golden Lion đồng tử co rụt lại. Một cỗ nồng nặc khí tức tử vong hướng phía hắn xông tới mặt. Mồ hôi lạnh, hầu như trong nháy mắt đã đem phía sau lưng của hắn ướt nhẹp. Hắn tung hoành đại hải vài chục năm. Coi như là đối mặt đã từng Roger cùng dâu trắng đều không có có loại này cảm giác quá. Ở tiếp tục như vậy, sẽ chết. Siki the Golden Lion sắc mặt hoảng hốt, điều động toàn thân tất cả lực lượng, tức thì bị phát huy đến cực hạn. Giơ tay lên trong lúc đó, toàn bộ Kojima đều rung rung. Sau đó lấy vô cùng mau tốc độ độ hóa làm lá chắn bài ngăn cản trước mặt mình. Nhưng mà chỉ một lúc, toàn bộ Kojima ầm ầm nổ tung, mang theo không gì sánh nổi hủy diệt lực lượng. Siki the Golden Lion cùng hắn điều động Kojima bị toàn bộ thôn phệ ở tại trong lúc nổ tung. Cái này phút chốc, Siki the Golden Lion sắc mặt kinh hãi. Thân thể giống như hóa thành bụi bặm một dạng, tiêu tán ở trong không khí. Ngay sau đó, ở trong lúc nổ tung, một viên to lớn cổ thụ phóng lên cao. Hóa thành xoắn ốc tư thế từ tạc liệt Kojima phóng lên cao. Phá vỡ nổ tung yên vụ, cao ngất tú lệ, tiên cổ trường tồn. Đồng thời, ở cái kia phút chốc che trời cổ thụ bên trên, dục huyết hồn thân Siki the Golden Lion bị đinh ở tại bên trên. Không thể động đậy, Shiva vẫy tay một cái. Susanoo chợt tiêu tán ở trong không khí. Chỉ là lưu hạ tối hậu tuyên ngôn. Cái này kêu là làm bại trận. Siki the Golden Lion. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.